Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước hết ta bảo người đưa con về đã. Tại sao mọi người có thể làm như vậy? Bác tưởng bác coi con trở thành cái gì? Lăng Thời Ngân tỏ ra đau thương, căm giận, nước mắt chảy ra. Con không phải là công cụ để mọi người kết thông ra, trả lại cho con những gì đã mất đi, trả lại đi. Tưởng Đông Đình tựa như hoàn toàn không vì chuyện này mà trở nên dao động. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nhìn. Đây là một màn kịch vô cùng hoang đường, mà lúc này anh và Lăng Thời Ngâm cũng là nhân vật chính. Lăng nhà đầu, cha mẹ con đã đem bát tự của con tới rồi. Chuyện tối ngày hôm qua là chúng ta gạt con, nhưng sớm muộn có một ngày con sẽ phải cảm ơn chúng ta. Lăng Thời Ngâm tức giận đến nỗi không nói nên lời, đau lòng muốn chết, đưa tay vịn vào ghế xa lưng bên cạnh, đôi môi run rẩy. Hại con thành như vậy, con muốn con cảm ơn sao? Tưởng bá phụ, con không ngờ bác lại là người như vậy. Con không ngờ để đạt được thứ mà mấy người muốn lại có thể sở thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Sắc mặt Tưởng Đông Đình vẫn bình thản, Lăng Thời Ngâm gào lên trong giọng nói tràn đầy phẫn uất. Từ nay về sau, nhà họ Lăng cùng nhà họ Tưởng không đội trời chung. Lăng nhà đầu, con nên bình tĩnh lại một chút, về nhà nghe ý tứ của ba mẹ con xem. Lăng Thời Ngâm bước chân trần lui về phía sau, va vào người Tưởng Viễn Chu. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn anh, cái nhìn kia cũng tràn đầy hận ý. Cô ta không nói gì nữa, đẩy Tưởng Viễn Chu ra, bước nhanh khỏi đó. Bên trong phòng khách cũng chỉ còn lại có hai bố con, Tưởng Viễn Chu mặc áo vào. Cứ cho là ép buộc con như vậy, con cũng sẽ không cưới cô ta. Con không cưới con bé họ Lăng đó, con có thể cưới ai? Hứa Tình Thâm sao? Nếu nó biết chuyện đêm qua, con muốn cưới con nữa sao? Trái tim Tưởng Viễn Chu giống như bị đâm một cái bất ngờ. Con sẽ khiến cô ấy chấp nhận. Nếu nó thật sự có thể rộng lượng như vậy thì cũng không phải là người con nên yêu. Một người phụ nữ như vậy thì càng phải đề phòng. Ba cũng biết cô ấy yêu con. Tưởng Viễn Chu bật thốt ra, không hề do dự. Lại nghĩ đến Hứa Tình Thâm chưa bao giờ nói với anh chữ yêu này, chỉ là có chút cảm giác thấm sâu vào cốt tủy. Nếu không, sao anh có thể bật thốt ra nói rằng cô ấy yêu anh một cách vô thức theo phản xạ mà không hề nghĩ ngợi như vậy? Ở nhà họ Tưởng chúng ta cần tình yêu sao? Tưởng Đông Đình đứng dậy. Việc đã đến nước này, chuyện của Hứa Tình Thâm con tự mình giải quyết cho xong đi. Tưởng Đông Đình đi sát qua anh, Tưởng Viễn Chu nhìn bốn phía. Gì nhỏ đâu? À, tối hôm qua bỗng nhiên Tùy Vân phát bệnh, ở bệnh viện suốt một đêm. Ba. Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt Tưởng Đông Đình. Để mưu tính con trai của mình, ba còn kéo cả dì nhỏ vào. Cho tới tận bây giờ, con không hề nghĩ rằng ba lại là một người đáng sợ đến như vậy. Tưởng Đông Đình không nói thêm gì, bước chân rời khỏi đó. Lúc Tưởng Viễn Chu ra cửa, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, đi thẳng tới bên ngoài, vừa lúc Lão Bạch lái xe tới. Có vẻ như Tưởng Viễn Chu không nhìn thấy anh, Lão Bạch mau chóng phanh lại, sau đó bước nhanh xuống phía dưới. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu, Lão Bạch thấy sắc mặt anh rất khó coi, chiếc áo sơ mi cũng nhăn nhúm. Tôi tới Cửu Long Thương, người bên kia nói cả đêm ngài không về. Tưởng Viễn Chu ngồi vào bên trong xe. Tới Tinh Cảng. Lão Bạch nhìn thẳng về phía trước. Ngài vừa nói như vậy tôi mới nghĩ ra, vừa nãy tới Cửu Long Thương, cô Hứa cũng không có ở đó. Người giúp việc nói tối hôm qua bên này phái xe tới đón cô Hứa, tôi cho rằng hai người ngủ lại đây. Tưởng Viễn Chu mệt mỏi dựa về phía sau. Đón cô ấy tới đây sao? Tưởng tiên sinh không gặp cô Hứa à? Lão Bạch thấy trong lòng giật mình sợ hãi. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đó chứ? Tới Tinh Cảng trước đi. Vâng. Lão Bạch nhấn chân ga, chiếc xe lao nhanh như bay về phía trước. Tưởng Viễn Chu không biết Hứa Tình Thâm có nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó hay không. Nhưng nếu như cô nhìn thấy mà nói, thế nào cũng phải kéo anh về để hỏi rõ ràng chứ. Đi tới Tinh Cảng, tìm được phòng bệnh của Tưởng Thùy Vân xong, Tưởng Viễn Chu đẩy cửa đi vào. Hứa Tình Thâm ngồi ở mép giường, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cô bật người bước xuống giường. Viễn Chu! Một tiếng gọi này tựa như cách từ rất xa mới truyền tới trong tai Tưởng Viễn Chu. Tưởng Thùy Vân cũng không ngủ, thấy Tưởng Viễn Chu thì vội vàng ngồi dậy. Viễn Chu! Tưởng Viễn Chu đi tới trước mặt Hứa Tình Thâm, cô nhìn anh một lượt. Anh không sao chứ? Người đàn ông lại không biết nên trả lời thế nào, chỉ gật đầu. Dì nhỏ làm sao vậy? Tối hôm qua phát bệnh, nhưng anh cũng đừng lo, không có gì trở ngại đâu. Tưởng Viễn Chu đứng ở bên trong phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.